Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Chương 42, giường mẹ. Góc truyện audio.com. Trên bàn bày rất nhiều món ăn. Xem ra hai người đều đã đói bụng lắm. Tôi thấy họ hận không thể nuốt luôn cả đĩa vào. Tố chất, chú ý tố chất. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở họ. Lúc này mới hơi thu liễm lại. Sao anh lại biến thành như vậy? Tôi rốt cuộc nhịn không được hỏi Lê Chính. Đối phương lại không chút phản ứng. Tiếp tục ăn ngấu nghiến. Mãi đến khi Kỷ Nhan lặp lại lời tôi một lần nữa. Y mới dừng lại, tôi hình như đâu phải người ngoại quốc. Chẳng lẽ còn phải phiên dịch? Tôi cũng không biết, tựa hồ sau khi oán nhai nổ đã cướp đi một phần thời gian của tôi. Kết quả tôi trở về trong thân thể nhỏ xíu này. Đương nhiên, tôi cũng mất thời gian rất lâu mới thích ứng được. Kết quả muốn tìm Kỷ Nhan trước, lại gặp chiếc xe kia. Chung quanh ô tô tôi cảm giác được mùi từ khống thi trùng. Cho nên một đường đi theo, cũng ở nhà của Tê Dạ ẩn núp thật lâu. Chuyện về sau anh cũng biết rồi đó. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai hả? Là thân thích của anh? Tôi lại hỏi, song vẻ mặt Lê Chính thay đổi. Tôi không có thân nhân nào hết. Mặc dù là Lý Đa, tôi cũng hy vọng mối quan hệ giữa tôi và em ấy càng ít càng tốt. Tôi chỉ hy vọng em ấy bình an mà sống. Song nếu tôi đoán không lầm, hình như cú nổ của oán nhai đã tách thời gian trên người tôi. Mà cộng vào trên người gã kia, Lê Chính ném đôi đũa, lau miệng, ngửa về phía sau tựa trên ghế, thoải mái nhắm mắt lại. Mấu chốt hiện giờ là khôi phục cơ thể tôi. Sau đó tìm ra gã tiểu nhân trốn trong bóng tối kia. Sau đó thì sao? Kỷ Nhan cười hỏi, Lê Chính nheo mắt lại, mỉm cười nhìn chằm chằm cậu ấy, rõ ràng từng chữ nói. Sau đó sẽ giết cậu, tôi nhất định phải thắng cậu. Tốt lắm, dù sao chỉ ít bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác đúng chứ? Trên mặt Kỷ Nhan không hề biến hóa, như trước cười cười, ngược lại khiến tôi ngồi một bên, cảm thấy có chút khẩn trương. Cứ cho là vậy đi, nếu cậu có thể thanh toán bữa cơm này trước. Y duỗi lưng một cái. Không vội, bây giờ không có việc gì. Cứ tâm sự đi, cậu hẳn cũng từng gặp rất nhiều chuyện nhỉ. Cứ kể nghe chút xem. Kỷ Nhan đã đưa ra mục đích chân chính. Lê Chính kỳ quái nhìn cậu ấy. Lại nhìn tôi cũng đang tràn đầy hiếu kỳ. Không nhịn được nói. Được rồi, tôi sẽ kể một câu chuyện về giường. Giường, tôi hỏi. Đúng vậy, giường, khi tôi còn đang học trung học. Đã từ trong sách mẹ tôi để lại loáng thoáng biết được chút chuyện về phương diện này. Tỉ như pháp thuật linh thuật các thứ, nhưng vẫn là giai đoạn lý luận. Song rất may, cha của bạn học tôi khi ấy, vừa vặn cung cấp cho tôi một cơ hội để luyện tập. Người nọ khoảng 40 tuổi, gia cảnh giàu có, nhưng là gà trống nuôi con. Theo bạn tôi nói, mẹ cậu ta từ 6 năm trước sau khi trốn khỏi nhà thì một chút tin tức cũng không có. Mà cha cậu ta cùng ngày ấy mắc quái bệnh, đó quả thật là một loại chứng bệnh vô cùng kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn không ra có gì bất ổn, nhưng chỉ có một điểm, cha cậu ta không cách nào rời khỏi giường. Giường đó từng là giường cha mẹ cậu ta ngủ chung. Nói cách khác, suốt 6 năm, người đàn ông kia đều nằm trên giường. Kể cả ăn uống đại tiện, quả thực giống như bị liệt không khác gì mấy. Nhưng bác sĩ chẩn đoán bệnh xác thực ông ấy bình thường cả. Người trong nhà cũng từng cố gắng tách ông ta khỏi giường. Nhưng lưng vừa muốn rời ra, người đàn ông liền bắt đầu co giật và khó thở. Cũng gào thét sống chết không muốn xuống giường. Kết quả, không thể làm gì khác hơn là mời một bảo mẫu tới. 24 giờ chăm sóc ông ấy. Bạn tôi cũng vô tình nhắc tới việc này với tôi. Việc này cậu ta không kể cho bất cứ ai. Dù sao trong nhà có một người cha như vậy không phải chuyện gì vẻ vang. Học sinh trung học lại là độ tuổi cực sĩ diện. Cho nên cậu ấy chỉ âm thầm nói với tôi. Cũng năn nỉ tôi đến nhà cậu ta một chuyến. Bởi vì lúc trước tôi từng giúp cậu ấy vài vấn đề nhỏ. Tôi đương nhiên đồng ý, bởi vì khi đó đầu óc có chút nóng lên. Tự cho rằng chuyện gì cũng không làm khó được mình. Nhà của người giàu quả nhiên trang hoàng vô cùng hoa lệ. Tôi đi theo bạn mình, cơ hồ sợ bản thân đi lạc. Song băng qua hành lang giống như mê cung rồi.